đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Cổ Tổ vẫn lạc, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đô cứu vãn nguy cấp chi cục, khiến U Ly Thiên Mệnh kế hoạch phá diệt, nhưng cũng có đại giới. Nguyên Thủy Vạn Tượng Đô trong thời gian ngắn đã là không có khả năng thu hồi lại tới. Trần Lương Sư thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào kia chính ngóng nhìn mình nữ tử, ánh mắt của hắn nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải tiểu tiểu tại nội bộ phá vỡ phong ấn. Trễ một bước nữa, chỉ sợ hắn cũng không kịp xử lý cái này oán lực. Người chính là của ta Phúc Tinh, chỉ có Diệp Tiêu Tiêu nghe lời này, khóe miệng nàng nhẹ vén, cười một tiếng, đã như vậy, người cũng nên biểu thị chút gì a. Hồi, trở về rồi hãy nói. Trần Lương Sư lập tức thu hồi ánh mắt, cũng phân phó các đệ tử, nói, các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, tiếp xuống giao cho vi sư bọn người là được, ấn Lưu Tô bọn người hành lễ. Vâng, thế là Trần Lương Sư tay phải xoay tròn, hắn tại Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong mở ra một đạo đường hầm, sau đó liền dẫn đầu đi vào Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong. Đường xuyên qua Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ lúc, giới này đã là bị oán lực tràn ngập, cùng tại U Minh Địa Ngục lúc chỗ cảm thụ đến không khác nhau chút nào. Trần Lương Sư có thế giới bản nguyên thủ hộ, tự nhiên là không sợ bị cái này vô tận tuế nguyệt tích lũy oán lực ăn mòn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào chính sừng sững trên không trung, mặt đen lên U Ly Thiên Mệnh. Trần Lương Sư cười nói, xem ra các hạ kế hoạch tiến hành cũng không thuận lợi. Trần Lương Sư, chấm ngoặc kép, U Ly Thiên Mệnh oán giận đã là đạt đến đỉnh phong. Hắn chỉ là cảm xúc phát tác, liền làm cho không gian chấn động, thậm chí bắt đầu thu nạp quanh mình oán lực. Trần Lương Sư cười nhạt nói, người nghĩ siêu thoát, liền muốn hủy diệt thế gian tất cả. Người vì sao cảm thấy ngươi có thể thành công? Thực lực là vua, U Ly Thiên Mệnh phát ra gầm nhẹ. Không tệ, thực lực là vua. Trần Lương Sư cười cười. Bất quá, người tựa hồ cũng không phải là cái kia vương. Nghe vậy, U Ly Thiên Mệnh liền trầm giọng nói, nhữ không tại La Thiên Hạo Thổ đợi, dám đến ta tới trước mặt tìm chết, nhữ thật cho là sẽ là bây giờ ta đối thủ. Đem Hắc Linh Tử Hải cải tạo thành một phương tiểu thế giới, thế giới chi lực ra thân. Bây giờ ngươi xác thực vô cùng cường đại, bản tọa một người hoàn toàn chính xác khó mà xử lý ngươi. Trần Lương Sư thản nhiên thừa nhận, nhưng mà cái này thái độ lại là khiến U Ly Thiên Mệnh cảm thấy bất an. Chỉ thấy trước mắt vị này Vân Bào đạo nhân lại là cười một tiếng. Bất quá, bản tọa khi nào dự định cùng ngươi một đối một? Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong lại đi ra ba đạo thân ảnh. Mà nhìn thấy ba người này, U Ly Thiên Mệnh sắc mặt đại biến, hắn hung tợn cắn răng, ba người này chính là Tây Vương Mẫu cùng Nguyên Đạo Nhân, cùng Nhậm Hiên Viên. U Ly Thiên Mệnh nhìn hằm hằm Trần Lương Sư, có sư tất có danh đồ, vô luận là đệ tử vẫn là sư tôn, cũng không tính muốn đơn đấu đến xử lý sự tình, đã quần ẩu tới hiệu suất càng tốt hơn, làm gì đơn đấu. U Ly Thiên Mệnh ánh mắt đảo qua Tây Vương Mẫu cùng Nguyên Đạo Nhân, nói ra, nhữ hai người lúc trước tương trợ toại nhân hoàng, đã là hao tổn cực đạo chi ý. Bây giờ các ngươi bốn người cho dù liên thủ lại, cũng chưa chắc có thể đem ta cầm xuống. Nghe được lời này, Trần Lương Sư liền cười nói, ngươi tựa hồ không có chút nào lực lượng a, không phải là dự định muốn đem bản tọa bọn người khuyên lui. U Ly Thiên Mệnh biết kế hoạch phá diệt sau lại không có cơ hội, đã là dự định khác mưu đường ra, nhưng mà hôm nay hắn đi không được, bốn người bọn họ không đủ, vậy liền lại tính cả ta đi. Một thanh âm từ cái này cổ thành sụp đổ sau sinh ra trong lỗ đen truyền ra, chỉ thấy một vị nửa người mơ hồ lão nhân từ trong hư vô đi tới. Trong mắt của hắn ngậm lấy tức giận, giống như là đạt đến điểm tới hạn, tùy thời đều muốn phun ra tới. U Minh chi chủ, U Minh. Nhìn thấy vị này quen biết đã lâu, U Ly Thiên Mệnh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại cảm nhận được chính là nguy cơ trước đó chưa từng có. năm người này liên thủ, cho dù là hiện tại hắn chỉ sợ đều. U Minh Chi chủ trầm giọng nói, người ý đồ diệt thế, thậm chí lợi dụng ta chi U Minh. Bút chướng này, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi thanh toán. Nghe được lời này, U Ly Thiên Mệnh lúc này khuyên nói ra, Tuyệt Xương, bây giờ siêu thoát sắp đến, nhữ chẳng lẽ không muốn lại đụng một cái sao? U Minh Chi chủ nghe được tên của mình liền trầm mặc một hồi. Cuối cùng thở dài lắc đầu, chung quy là bạn cũ một trận, truy tìm siêu thoát phần chấp niệm kia, sớm tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã không có ở đây. Nghe vậy, U Ly Thiên Mệnh phẫn nộ quát, chúng ta ban sơ tâm nguyện, nhữ lại cứ như vậy từ bỏ, siêu thoát đang ở trước mắt a, hắn không cam tâm, cũng sẽ không từ bỏ. U Minh Chi chủ bình tĩnh nói ra, U Minh rất tốt, ta cũng không nguyện đưa nó hủy đi. Tại ở đây mấy người mà nói, bọn hắn đối siêu thoát dục vọng cũng không cường liệt như vậy. Kia là có cũng được mà không có cũng không sao. Điểm cuối cùng, Nguyên đạo nhân cùng Tây Vương mẫu cũng không chấp nhất tại siêu thoát, mà Nhậm Hiên Viên chú trọng hơn tự thân kiếm đạo tu hành. Như chỉ dựa vào kiếm đạo không thể siêu thoát, vậy liền không siêu thoát. Hắn chính là một vị kiếm sĩ. Về phần Trần Lương sư, siêu thoát bất quá là hắn ven đường, trên đường có lẽ sẽ trải qua một chỗ thôi. Giết! U Ly Thiên Mệnh không còn nói nhảm. Hắn toàn lực trùng sát mà đi, muốn cùng năm người này quyết sinh tử. Một trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, luân hồi khó phục, mà U Ly Thiên Mệnh lại như thế nào cường hãn, lại như thế nào có thể cùng thế gian này cường đại nhất năm người giao thủ. Mà trong đó thậm chí có một vị trưởng khống U Minh chi chủ. Tại kia đất chết phía trên, U Ly Thiên Mệnh thân hình sụp đổ, toàn thân như phá thành mảnh nhỏ đồ sứ. Hắn đã là dốc hết toàn lực, nhưng mà phương này chiến trường lại là không chỉ là lợi cho hắn, càng là lợi cho U Minh chi chủ. Có U Minh chi chủ tương trợ, cũng là Trần Lương sư ngoài ý liệu sự tình. Ta chi tâm nguyện, chấm ngoặc kép. U Ly Thiên Mệnh trên thân u quang phiêu tán, hắn cuối cùng lại là cười nói, cũng may không phải chỉ có ta thất bại, đã có ba cái đuổi tại hắn đằng trước thất bại. Đường U Ly Thiên Mệnh thân hình biến mất, yêu hồn cũng biến mất hầu như không còn. Tôn này cổ lão tồn tại ở hôm nay chân chính tan biến tại thế. Hồi lâu sau, Trần Lương sư từ Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong đi ra. Bức tranh tạm thời chỉ có thể lưu ở nơi đây, chờ U Minh Chi chủ đem thông đạo ngăn cách về sau mới có thể thu hồi. Đâm đầu đi tới Diệp Tiêu Tiêu, sắc mặt nàng bình thản, cho dù không hỏi cũng biết kết quả. Trần Lương sư đối mặt ngàn vạn tu sĩ, chính thức tuyên cáo, kết thúc, Lì U tộc, từ đó tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Một trận chiến này tự nhiên trên đời đều biết, mà trước kia sao động không ngừng. Muốn khai chiến yêu tộc thanh âm cũng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bọn hắn đều ý thức được một sự thật. Ngạo Thiên Tông đã trên đời vô song. Nếu là tới khai chiến, cho dù là long tộc chỉ sợ cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Cho dù nâng toàn bộ yêu giới chi lực, chỉ sợ cũng nan địch bây giờ có Ngạo Thiên Tông nhân tộc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Khi trở lại Hành Huyền Sơn lúc, Trần Lương sư đang đứng tại Ngạo Thiên trên đỉnh ngóng nhìn thương khung, tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì. Mà Diệp Tiêu Tiêu lúc này đi tới bên cạnh hắn, không phát một lời, chỉ là cùng hắn nhìn xem. Trần Lương sư khẽ cười nói, kể từ đó còn thừa lại hai chuyện. Diệp Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý, mà là hỏi, xong xuôi về sau liền có thể an tâm theo giúp ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân. Trần Lương sư cảm nhận được bên người người kia rất có xâm lược tính ánh mắt, lập tức mồ hôi lạnh xuống tới. Diệp Tiêu Tiêu lộ ra một vòng tiếu dung, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ta rất chờ mong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.